LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, trở lại Tần gia. Tỷ muội tình thâm. Tần Tiểu Khả lúc này tương đối có thể lý giải Tần Thi Âm tâm tình. Nàng rõ ràng Tần Thi Âm lúc này nội tâm khẳng định lâm vào vô cùng quấn quýt trong. Khoảng chừng qua thêm vài phần đồng hồ sau đó, Tần Tiểu Khả lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Tỷ, người cũng đừng cùng trong nhà đám người kia không chấp nhặt. Coi như là trở về đi thăm một cái gia gia, cùng gia gia nói mấy câu đi liền. Đã 5 năm chưa thấy qua ngươi. Tin tưởng gia gia nếu như nhìn thấy ngươi lời nói, nhất định sẽ phi thường vui vẻ." Tần Tiểu Khả tiếp tục mở miệng nói rằng: "Tần gia lão gia tử từ nhỏ đối với các nàng hai tỷ muội liền vô cùng thương yêu." Tần Tiểu Khả hết sức rõ ràng gia gia trong lòng đối với Tần Thi Âm tưởng niệm. Nếu như có thể làm cho Tần Thi Âm trở về đi xem một chút nói, một là có thể giải quyết rồi nỗi khổ tương tư, đệ nhị nói không chừng gia gia thấy được Tần Thi Âm sau đó, tâm tình thay đổi tốt hơn đối với bệnh tình cũng sẽ có trợ giúp đâu. Tần Thi Âm vẫn là không có nói. Nàng đối với Tần gia lão gia tử cũng có rất sâu cảm tình. Mấy năm nay Tần Thi Âm ly khai Tần gia sau đó, không cần phải nói Tần Thi Âm cũng có thể đoán được, nhất định là lão gia tử cho Tần gia những người đó gây rồi áp lực. Cho nên mấy năm nay Tần Thi Âm chính mình tại bên ngoài gây dựng sự nghiệp, Tần gia người cũng chưa ra tìm phiền toái xử bán tử. Nhưng Tần Thi Âm suy nghĩ lại một chút năm đó chuyện đã xảy ra, cùng với Tần gia những người khác sở tác sở vi, Tần Thi Âm trong mắt liền toát ra một đạo ánh mắt cừu hận. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói: "Hơn nữa, tỷ, ta còn có một cái ý tưởng, chúng ta có thể cho tỷ phu đi cho gia gia nhìn. Lấy tỷ phu y thuật, nói không chừng có thể có biện pháp đâu. Lần trước cùng Tô Minh cùng nhau đi dạo phố thời điểm, một lần kia Tô Minh cho Lý giáo sư chữa bệnh hình ảnh vẫn khắc vào Tần Tiểu Khả trong đầu. Tần Tiểu Khả lần đầu tiên cảm giác y thuật thật không ngờ thần kỳ. Hai ngày trước Tần Tiểu Khả liền nghĩ tới vấn đề này. Lấy Tô Minh y thuật, nếu để cho hắn đi thử một chút lời nói, nói không chừng Tô Minh có thể trị hết lão gia tử bệnh đâu." Tần Thi Âm nghe xong lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng nàng nghe Tần Tiểu Khả nói qua Tô Minh y thuật thần kỳ. Tô Minh một cái tràn đầy thần kỳ người. Tần Thi Âm trong lòng cũng có loại cảm giác này. Nếu để cho Tô Minh đi thử một chút lời nói, nói không chừng thật sự có biện pháp. Bất quá Tần Thi Âm cũng không có cho ra một câu trả lời khẳng định, mà là mở miệng nói: "Tỷ phu ngươi hẳn là một hồi qua đây. Chốc lát nữa ngươi nói với hắn nói đi. Nhìn hắn có đồng ý hay không." Khả năng Tần Thi Âm chính mình cũng không phát hiện. Hắn hiện tại đã bị Tần Tiểu Khả cho mang quen, không tự chủ cùng Tần Tiểu Khả lúc nói chuyện, đối với Tô Minh xưng hô đã biến thành tỷ phu ngươi rồi. Tô Minh hoàn toàn chính xác chẳng được bao lâu đã tới rồi. Nếu như không phải có chuyện gì, Tô Minh hầu như mỗi ngày đều sẽ ở thời gian này điểm qua đây cho Tần Thi Âm nấu cơm. Cho dù cuối tuần cũng không ngoại lệ. Gì, Tiểu Khả cũng tới nha. Tô Minh mang theo hai đại bao nguyên liệu nấu ăn đi vào trong biệt thự sau đó. Đối với Tần Tiểu Khả vừa cười vừa nói. Khó có được có thể ở chỗ này chứng kiến Tần Tiểu Khả. Tô Minh đổi lại Tần Thi Âm trong nhà dành riêng cho hắn dép. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Tới thật đúng lúc, tỷ phu lập tức đi ngay làm cơm. Người khẳng định không gì sánh được tưởng niệm tỷ phu chủ nghệ. Đừng vội làm cơm, tỷ phu ngươi trước tới. Chúng ta có chút việc muốn nói với ngươi. Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh vẫy vẫy tay nói rằng. Có chuyện gì? Tô Minh đi tới Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Tần Tiểu Khả đã sớm suy nghĩ xong nói thế nào. Đem muốn làm cho Tô Minh đi cho gia gia mình chữa bệnh ý tưởng nói ra. Có thể à. Tô Minh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả gia gia hiện nay sinh bệnh nghiêm trọng. Chuyện này Tô Minh nói cái gì cũng phải bang nha. Kết quả sau khi nói xong làm cho Tô Minh hết ý là Tần Tiểu Khả cũng không có lộ ra cái gì vui vẻ biểu tình, mà là nhìn một chút Tần Thi Âm. Đối với Tô Minh nói rằng, có thể là tỷ ta không muốn đi. Tỷ phu ngươi theo khuyên một cái. Không muốn đi. Vì sao? Tô Minh sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có thể hiểu được. Tần Thi Âm gia gia sinh bệnh nghiêm trọng như vậy. Vì sao nàng không muốn đi qua? Giống trầm mặc Tần Thi Âm lúc này lên tiếng. Nói rằng, bởi vì ta đã thoát khỏi Tần gia. Đồng thời nói qua sẽ không trở về nữa. Tô Minh nhất thời liền hiểu. Ước đoán cái này dính dáng đến Tần Thi Âm một ít chuyện cũ. Trước Tô Minh liền rất kỳ quái. Tần Thi Âm thân làm ở Ninh Thành thị đại danh đỉnh đỉnh Tần gia thành viên. Vì sao cả ngày một người ở? Hơn nữa tựa hồ chưa từng có trở lại Tần gia. 5 năm trước bởi vì Tần gia một sự tình. Ta theo chân bọn họ triệt để quyết liệt. Đồng thời thối lui ra khỏi Tần gia. Cam đoan từ đó về sau không hề bước vào Tần gia một bước. Tần Thi Âm đại khái cùng Tô Minh giải thích một chút. Mặc dù không có cụ thể nói cho cùng là vì sao. Nhưng Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được. Nhất định là gặp đặc biệt chuyện không tốt. Nếu không làm sao có thể sẽ ngồi xong không trở về nhà đâu. 5 năm này tỷ của ta cho tới bây giờ không có về nhà qua. Hơn nữa trừ ta ra. Không có cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua. Tần Tiểu Khả lúc này cũng nói. Lần này ra ra bệnh tình nguy kịch thực sự rất muốn thấy tỷ tỷ một mặt. Tỷ phu ngươi liền cẩn thận khuyên nhủ tỷ A. Tô Minh đã đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn Tần Thi Âm liếc mắt. 5 năm chưa có trở về Tần gia. Loại sự tình này những người khác đúng vậy. Nhưng Tô Minh tin tưởng Tần Thi Âm có thể làm được. Bất quá Tô Minh cũng có thể nhìn ra Tần Thi Âm nội tâm hẳn là tương đối quấn quýt. Nàng cùng Tần gia lão gia tử hẳn là còn có cảm tình. Nếu không sợ rằng Tần Thi Âm căn bản cũng sẽ không quấn quýt. Chuyện này Tô Minh từ ở sâu trong nội tâm vẫn là cảm giác Tần Thi Âm hẳn là trở về đi xem một chút. Dù sao trên cái thế giới này lại nói tiếp, vẫn là thân tình tối trọng yếu. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng khuyên nhủ. Thi Âm, ta khuyên ngươi hay là trở về một chuyến A. Nhìn ra ra mình. Hơn nữa chỉ có ngươi đi trở về, ta mới tốt đi qua cho lão gia tử chữa bệnh nha. Tô Minh lời nói ở Tần Thi Âm trong lòng chiếm có rất lớn phân lượng, đưa đến tác dụng rất lớn. Quả nhiên Tần Thi Âm trực tiếp liền gật đầu, mở miệng nói, tốt, ngày mai ta sẽ trở về. Nói câu nói này thời điểm Tần Thi Âm trong mắt toát ra một quang thải. Lúc này đây nàng trở lại Tần gia. Tuyệt đối sẽ không lại để cho người tùy tiện khi dễ. Yên tâm đi, ngày mai xảy ra chuyện gì thế còn có ta ở đây. Chỉ cần có ta ở, liền không ai dám khi dễ ngươi. Tô Minh đại khái đoán được Tần Thi Âm cùng người Tần gia ước đoán quan hệ rất lớn không hài hòa. Vì vậy liền ngồi ở Tần Thi Âm thân vừa mở miệng an ủi. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Minh lời nói phảng phất có một loại vô hình ma lực thông thường. Làm cho Tần Thi Âm cảm nhận được ấm áp. Vì vậy Tần Thi Âm vô cùng ôn nhu gật gật đầu. Má của ta ơi, Tần Tiểu Khả lúc này bưng bít hai mắt của mình. Khoa trương la lớn, hai người các ngươi hơi quá đáng. Cái này thức ăn cho chó nuôi. Thật là làm cho ta trở tay không kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó Tô Minh phải đi tại trù phòng cho hai tỷ muội chuẩn bị cơm tối. Nấu cơm thời điểm Tô Minh còn ở trong lòng suy nghĩ. Ngày mai cùng Tần Thi Âm đi Tần gia. Cũng không biết sẽ phát sinh chút gì. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.